Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 727, quy tắc mới nhậm chức mạng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, tại sao phải tới tìm ta? Phùng Lỗi nhìn ngồi đối diện Trương Dũng, cau mày nghi ngờ hỏi, ngày xưa Thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, bây giờ vẫn nhớ người đã không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều là đã là qua lại thuốc lá Yunyan. Ban đầu đầu óc mơ hồ là được Thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ. Phùng Lỗi cũng kiêu ngạo tự mãn qua, có thể sau đó mới hiểu được mình cái này cái gọi là đệ nhất cao thủ bất quá là một giám. Thậm chí liền giám đều không phải là. Bây giờ thành phố ngày tận thế, sớm cùng trước kia Thành Bắc nơi tụ tập có khác biệt một trời. Cảnh còn người mất. Trương Dũng nhìn đối phương, cười một cái, nói, Phùng huynh hiểu lầm, thật ra thì cũng không phải là ta muốn tìm ngươi tới. Không phải ngươi? Phùng Lỗi nhíu mày lại, ngẩng đầu bốn phía liếc nhìn nói, nơi này thật giống như không có người khác chứ. Trọng kiếm sĩ Phùng Lỗi, sau lưng trọng kiếm vẫn ở đây, chẳng qua là mũi nhọn không bằng trước kia chói mắt, là không người khác. Nhưng quả thật không phải ta mời Phùng người anh em tới. Hôm nay ta cũng là bị người nhờ. Trương Dũng mỉm cười nói. Ai? Trương Dũng nhìn hắn nói. Thành phố ngày tận thế chủ mô yêu nữ sĩ. Nhờ ta tìm ngươi tới. Thành phố ngày tận thế thành chủ. Ngô yêu. Phùng Lỗi sững sốt một chút. Nhìn Trương Dũng nghi ngờ hỏi. Nàng tìm ta tới làm gì? Ngô yêu thành chủ muốn xin việc ngài đảm nhiệm, thành phố ngày tận thế, đội chấp pháp. Đội trưởng một chức, Trương Dũng nói, đội chấp pháp đội trưởng. Ta, Phùng Lỗi nán lại thật lâu, mới thanh tỉnh lại, nhìn Trương Dũng hỏi, chủ nhiệm Trương, ngươi không phải đang gạt ta chứ? Trương Dũng bây giờ là thành phố ngày tận thế, ủy viên hội chủ nhiệm. Mọi người ở sau lưng cũng tục xưng là đại nội tổng quản, trực thuộc Ngô Ưu thành chủ quản lý. Trương Dũng nhún vai một cái, mỉm cười nói, lừa gạt ngươi, ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? Ngô Ưu thành chủ muốn mời ngươi làm thành phố ngày tận thế đội chấp pháp đội trưởng. Thứ nhất là bởi vì ngươi ngày xưa danh tiếng đủ vang rồi, toàn bộ Thành Bắc nơi tụ tập. Bây giờ, thành phố ngày tận thế, bên trong rất ít có người không nhận biết ngươi. Thứ hai, dù là coi như ngươi ban đầu địa vị là Thành Bắc nơi tụ tập đệ nhất cao thủ, cũng không làm sằng làm bậy, ở người sống sót trong đánh giá rất tốt. Căn cứ vào cái này hai điểm, Ngô Ưu thành chủ mới phá lệ muốn xuất chinh hết ngươi tiến vào đội chấp pháp, đảm nhiệm đội trưởng một chức. Một lúc lâu, Phùng Lỗi mới lên tiếng, Lý Chí, ông chủ Lý đồng ý sao? Phải biết ban đầu ta là nhưng mà dẫn đầu đi trấn an toàn nháo qua chuyện. Ngươi cảm thấy chút chuyện nhỏ kia, ông chủ Lý sẽ để ở trong lòng sao? Ngươi cứ yên tâm, nói là mời, vậy chuyện trước kia cũng sẽ không ở truy cứu. Trương Dũng hơi dừng lại, lại đứng lên đi tới Phùng Lỗi bên người. Vỗ một cái bả vai của đối phương, cười nói, trong tương lai chúng ta đều là thay ông chủ Lý làm việc người. Phùng Lỗi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng. Dẫu sao, đội chấp pháp, trước đội trưởng, đối với cám dỗ của hắn quả thật thật lớn. Đã từng đứng ở cao điểm người, ai nguyện ý ở thung lũng bên trong nằm à? Thành phố ngày tận thế công dân chú ý. Tiếp theo phải báo cho mấy chuyện tình. Cách trời, trời mới vừa tờ mờ sáng lúc này bên ngoài tiếng kèn âm liền đem trong giấc mộng mọi người ồn ào tỉnh lại. Chuyện thứ nhất tình, sau này ấy Nguyên Thành Bắc nơi tụ tập sẽ đem thành tựu thành phố ngày tận thế, kỹ nghệ trọng trấn tồn tại. Sau này trừ công xưởng nhân viên ra, người ngoài không có cho phép đem không được đi vào. Đồng thời, Thành Bắc kỹ nghệ trấn sẽ đem thu nhận nhiều công chức. Có ý tưởng, hứng thú, có thể đi quản ủy hội, ghi danh. Chuyện thứ hai, thành phố ngày tận thế để cho tiễn tất cả người sống sót công dân tự do mua bán. Đổi trác, tương hội tại trung ương thành phố vùng, mở một con phố thành tựu, thị trường giao dịch. Tất cả người sống sót công dân đều có thể đi thị trường giao dịch, mua vật phẩm giao dịch. Cũng có thể lựa chọn trực tiếp cùng thành phố ngày tận thế nơi giao dịch đổi vật phẩm. Thị trường giao dịch tạm thời có thành phố ngày tận thế quản ủy hội trông coi. Người bất kỳ không thể ép mua ép bán. Như có vi phạm, sắp có xử là hình phạt luật. Chuyện thứ ba, thành phố ngày tận thế, đội chấp pháp đem thu nhận thành viên mới. Đồng thời, mời trọng kiếm sĩ Phùng Lỗi, thành tựu đội chấp pháp đội trưởng. Sau này đội chấp pháp sẽ đem phụ trách thành phố ngày tận thế bên trong vấn đề trị an. Người bất kỳ nếu như vi phạm thành phố ngày tận thế luật pháp, đều đưa do, lý trí nghe bên ngoài radio, cười một cái, nghiêng đầu hướng mặc quần áo Ngô Ưu liếc nhìn, hỏi, nghĩ như thế nào đem Phùng Lỗi mời về làm đội chấp pháp đội trưởng. Ngày xưa thành Bắc nơi tụ tập thứ một người cao thủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, huống chi ở người sống sót đoàn thể trong. Đối với vị này ngày xưa đệ nhất cao thủ đánh giá còn cũng không tệ. Lại không tốn mấy đồng tiền, thế nào mà không làm chứ? Ngô Ưu mỉm cười nói, lý trí sờ một cái lỗ mũi, nhẹ giọng nói, ta nhớ cái này đệ nhất cao thủ còn thật có thể ra vẻ chứ. Ừ, nhưng là người không xấu xa, điểm này không thành vấn đề. Ngô Ưu đi tới lý trí sau lưng, giúp lý trí đem quần áo phủ thêm. Lý trí mặc xong quần áo, bình tĩnh hỏi, cùng Điền Cơ con bé kia nói xong chưa? Ngô Ưu trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, ông chủ, đối với ta mà nói, là sau đó người, ở các nàng trong lòng chỉ phục Thi Toa. Ngươi không phục nàng? Lý trí xoay đầu lại, nhìn Ngô Ưu nhẹ giọng hỏi. Ngô Ưu trên mặt đỏ bừng vẫn chưa có hoàn toàn đi xuống. Xinh đẹp cười một cái nói, cái này không thể nói phục không phục. Ta cùng Thi Toa tiếp xúc dẫu sao không nhiều, chỉ có thể nói đứng ở ta lập trường lên. Thi Toa là một chướng ngại. Nếu ông chủ cho ta đầy đủ quyền lợi, vậy ta ở thành phố ngày tận thế liền cần làm được hiểu rõ. Không chỗ nào chướng ngại. Ta chỉ hy vọng ngươi chớ đem thành phố ngày tận thế chơi hư. Cũng đừng phá xấu xa ta kiếm tiền kế hoạch. Lý trí lầm bầm câu. Ngô Ưu nhẹ giọng hỏi. Nếu như có một ngày, ta cùng Thi Toa thật đụng đụng, ngươi sẽ đứng ở bên nào? Lý trí lắc đầu nói. Tốt nhất đừng làm như vậy. Nói xong, đi ra phía ngoài. Ngô Ưu nhìn lý trí hình bóng, khóe miệng thêm mấy phần nhởn nhơ nụ cười, lười biếng vươn vai một cái, lầm bầm lầu bầu, ta cũng sẽ không như vậy ngu. Bây giờ Ngô Ưu làm hết thảy các thứ này, nhìn như là vì tranh đoạt quyền lực, tụ lại quyền lực, có thể chỉ có chính nàng biết, thật ra thì không phải, cũng là vì tốt hơn vì lý trí phục vụ. Nếu như không phải là bởi vì làm cho này cái, lý trí không biết cái gì cũng theo nàng. Điền Cơ rất buồn rầu, im lìm ở trong gian phòng của mình, ở uống rượu giải sầu. Hoặc là nói, từ đêm qua, một mực uống đến bây giờ. Bác sĩ ngồi ở đối diện nàng, thỉnh thoảng cũng biết phụng bồi nàng uống một ly. Nhưng là bác sĩ nói rất ít, thường thường đều là Điền Cơ nói 10 câu. Nàng mới có thể, ừ, một tiếng. Mùa xuân ấm áp, ngươi nói lý trí là nghĩ như thế nào? À, Điền Cơ uống đã có chút mơ hồ. Liền ông chủ cũng không gọi. Trực tiếp kêu thêm liền lý trí tên chữ. Nàng mới mười mấy tuổi. Dù là trải qua nhiều đi nữa, cũng là một bé gái. Tâm trí phương diện khẳng định cũng cùng Thi Toa, Ngô Ưu các nàng không so được. Bác sĩ, Lý Noãn Xuân ngẩng đầu tới, nhìn nàng mát, lỗ tai nhỏ nhẹ động hai cái, chân mày nhíu lại, rất nhanh lại giãn ra mở, nhẹ giọng nói, ngươi uống nhiều rồi, hề hề, Điền Cơ đem nước mắt cũng bật cười, ngửa đầu lại uống một hớp lớn. Rượu không phải cái gì rượu ngon, giản trang rượu sái, nhưng là sức lực tuyệt đối đủ. Ta chính là không nghĩ ra, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào chứ? Chẳng lẽ chúng ta đi theo hắn lâu như vậy, còn không bằng người ta cùng hắn mấy ngày thời gian? Ta trong lòng chặn lại, ngoặc kép, bác sĩ Lý Noãn Xuân cho Điền Cơ nháy mắt, bất quá Điền Cơ uống đã mau mơ hồ. Óc phản ứng cũng có chút chậm, căn bản là không có ý thức được. Ngươi xem bây giờ, đúng ngày cuối cùng thành phố, cũng sắp không chúng ta phân. Mặc Bạch là ai? Nguyên lai người ta thành Bắc nơi tụ tập thành chủ. Quản ủy hội chủ nhiệm là ai? Nguyên lai thành Bắc nơi tụ tập phó thành chủ. Bây giờ bà nội nàng lại đem ta đội chấp pháp đội trưởng chỗ ngồi cầm đi. Cho cái đó cho má, thành Bắc, nơi tụ tập đệ nhất cao thủ. Chúng ta là gì? Còn có ai nhớ, chúng ta là gì không? Ta không vui, thật không vui, càng cảm giác hơn chị Thi Toa không đáng giá làm. Nếu như chị Thi Toa có thể rời đi, trấn an toàn, đến thành phố ngày tận thế tới. Ta xem họ Ngô cô nương kia còn dám hay không? Lý Trí đi tới Điền Cơ sau lưng. Hướng muốn đứng lên, bác sĩ, Lý Noãn Xuân khoa tay múa chân cái động tác tay. Lý Trí tên kia, cũng sắp tức chết ta. Chúng ta như thế nghiêm túc, là vì ai? Còn không phải là vì hắn. Có thể hắn đến tốt, đem chúng ta làm kẻ gian vậy đề phòng. Ừng ực, uống một hớp nửa chai rượu sái. Để cho ta hồi, trấn an toàn. Bà cô liền không đi trở về. Dựa vào cái gì kêu ta trở về nha? Ban đầu để cho ta lưu lại là hắn, bây giờ để cho ta đi lại là hắn. Dựa vào cái gì? Bổn tiểu thư không vui. Trong miệng ồn ào kêu. Bác sĩ Lý Noãn Xuân cười khổ, nhìn sau lưng nàng Lý Trí một cái, cầm chai rượu lên tới, cũng đi theo uống một hớp. Được rồi, nàng cũng không phải rất vui vẻ. Không vui làm thế nào? Hoặc là nói, ta làm sao mới có thể đem bà cô nhỏ ngươi dỗ vui vẻ đâu? Lý Trí ở Điền Cơ sau lưng cười hỏi. Điền Cơ ngay tức thì rụt cổ một cái, men rượu mà tỉnh mấy phần, xoay đầu lại đi, trợn to hai mắt nhìn Lý Trí. Người sợ choáng váng. Lý Trí cười giơ tay lên ở nàng trên đầu bắn hạ. Ai u? Điền Cơ che đầu kêu một tiếng, nghe ra, gắng gượng đau, đau không? Lý Trí cười hỏi, đau. Điền Cơ lầm bầm câu. Lý Trí ngồi vào hai người bên cạnh, nhìn Lý Noãn Xuân cười nói, mái tóc dài quả nhiên đẹp mắt rất nhiều, phải nhiều cười, sẽ đẹp hơn. Bác sĩ cúi đầu lên tiếng đáp lại, nhưng là không có quá nhiều diễn cảm. Điền Cơ nhìn Lý Trí, nháy mắt một cái nói, lão, ông chủ, ngươi, đến đây lúc nào nha? Ông chủ, ngươi cũng không gọi là ta Lý Trí sao? Lý Trí cười nói, Điền Cơ một lúc lâu, mới lầm bầm câu, người ta uống nhiều rồi, cái gì cũng không nhớ. Uống nhiều rồi, là có thể cái gì cũng không có thể nhớ. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng hỏi. Điền Cơ kéo lớn trước đầu, vành mắt một đỏ, nói, ta biết lỗi rồi, nếu ông chủ không muốn chúng ta lưu lại ở thành phố ngày tận thế. Vậy chúng ta trở về trấn an toàn đi tốt lắm mà. Nhưng là ta không phục, ta cảm thấy Ngô Yêu người phụ nữ kia làm rất quá đáng. Nói một chút xem, nàng nơi nào làm quá phận? Lý Trí cười nói. Nơi nào quá đáng Điền Cơ không nói ra được, chỉ lẩm bẩm nói, dù sao thì là làm rất quá đáng. Lý Trí nhún vai một cái, đột nhiên đem nụ cười trên mặt thu liễm, giận trợn mắt nhìn Điền Cơ mắng, có phải hay không ngươi còn muốn tạo phản à? Ngô Yêu là thành phố ngày tận thế thành chủ, chẳng lẽ nàng nói liền không quản được ngươi sao? Không quản được? Ta chỉ nghe ông chủ ngươi cùng chị Thi Toa nói, người khác nói, ai cũng không nghe. Điền Cơ men rượu đi lên, ngạnh trước nhỏ cổ, buộc ấn mắt ngẩng đầu liền thúc lại. Người ta trong lòng khí đang không thuận đâu, bây giờ quản ngươi là ai chứ? Lý Noãn Xuân cười khổ lắc đầu một cái, ngửa đầu mình uống rượu, cũng không chen vào nói, xử trí như thế nào nàng, vậy phải ông chủ quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.